eSports, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 89, tự và tới mức mặt sưng vù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy tỷ lệ thắng đó, những ai lên tiếng càm ràm về lược ảnh đều không dám hé răng nữa. Tỷ lệ thắng 85-9, có ý nghĩa gì? Tức là trung bình chỉ thua 1-2 ván trong 10 ván. Có nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp chơi táng kiếm còn chưa có được tỷ lệ này. Pro player đây sao? Đồng đội vào xem lịch sử đấu gần đây nhất của Quất. Kiên nhẫn xem một hồi cũng không thấy trận nào đấu tổ hợp với bạn bè. Tất cả đều là đánh grinder. Lại xem tới KDA của một trận gần đây nhất. Lực ảnh của Quất kêu 11 dead 0 assist 8. Trận khác nữa, kêu 13 dead 0 assist 2. Lướt lên thêm một lúc, kêu 10 dead 0 assist 5. Chuỗi thắng, sau đó là một trận thua. Kêu 9 dead 0 assist 6. Là MVP phe bại. Không chết dù chỉ một lần. Đúng là khiến người ta nổi da gà. Các đồng đội vô cùng khiếp sợ. Còn chưa kịp phát biểu ý kiến thì thời gian đếm ngược đã kết thúc. Cả đội tiến vào chiến trường. Kinh Vũ còn đang mong chờ ai đó sẽ nêu lên cảm nhận của mình sau khi xem tỷ lệ thắng của cậu. Nhưng mãi cho đến khi trận đấu đã trôi qua 5 phút. Khung chat vẫn rất yên tĩnh. Dù không khỏi cảm thấy trống vắng một chút. Nhưng cậu cũng không để tâm quá nhiều. Vào phút thứ 5, lực ảnh lên cấp 6. Có chiêu cuối, cũng vừa ngay lúc đó, pháp sư của cả hai đội đều yếu máu và rút vào trong trụ để biến về. Kinh Vũ cười cười, bỗng nhiên nói một câu, chỉ cần có ánh sáng, ta có thể đi đến bất cứ nơi đâu. Vừa dứt lời, con chuột bắt đầu được di chuyển trên màn hình, kéo từ chiêu cuối đến một địa điểm thích hợp trên bản đồ. Trên màn hình, sát thủ áo đen lập tức hóa thành một tia sáng màu bạc. Úi, một cái, y xuất hiện ở trụ một đường giữa của bên kia, ngay sau lưng pháp sư của team địch. Kinh Vũ lại tiếp tục nói, chỉ cần là nơi ta đi qua, thì đều là màu đỏ của máu. Ngay khoảng khắc lực ảnh vừa hiện thân, Kinh Vũ dùng chiêu một ảnh nhận. Lưỡi dao trong tay sát thủ áo đen lập tức xuyên qua thân thể nhỏ yếu của pháp sư một cách tàn bạo và dễ dàng lấy đi chút máu còn sót lại của tướng. Địch, hệ thống. Lược ảnh, chiến công đầu, hệ thống, hắc dao bên địch đã bị tiêu diệt. Táng kiếm của bên kia cũng di chuyển tới với ý định muốn bắt pháp sư bên Kinh Vũ. Nhưng thấy lược ảnh đã đưa tới cửa như thế, hắn đổi hướng và di chuyển vào trụ đường giữa nhà mình. Nhưng trước khi hắn kịp dùng chiêu thì lược ảnh đã hóa thành tia sáng và bay đi. Trở về trong tầm trụ nhà mình, sau khi chiêu cuối của lược ảnh được tung ra. Chỉ cần trong vòng 5 giây sau là có thể sử dụng được thêm lần thứ 2, lần thứ 3, nhiều nhất là 3 lần. Giờ thì Kinh Vũ đã không còn thỏa mãn với việc chỉ nói miệng nữa mà gõ thành tin nhắn gửi đi luôn, hệ thống Quất. Lược ảnh, nhà ngươi có thể bắt được ta sao? Tất nhiên là cũng phải nói kèm vào. Nghe thấy thế, Tần Phi ngồi bên cạnh không khỏi bật cười thành tiếng. Diệp Hồng cũng chêm vào. Cá vàng nhỏ. Em nói gì vậy? Kinh Vũ, lời thoại của lực ảnh đó anh. Diệp Hồng, vãi, sao anh nghe không ra? Sao em biến lời thoại ngầu lòi của người ta thành dâm đãng như vậy được? Kinh Vũ, Diệp Hồng, người ta là sát thủ vậy mà lại bị em biến thành một con yêu nghiệt lẳng lơ. Kinh Vũ, đâu có, Diệp Hồng, có chứ sao không? Không tin thì em hỏi người ta đi. Hàn Lãnh, đúng rồi đó. Nãy anh nổi cả da gà luôn này. Lạc Nhất Minh, lẳng lơ chứ còn gì. Kinh Vũ, ok, em sẽ chú ý điều này. Sau đó, vào phút thứ 10, lược ảnh đáp bố kêu. Kinh Vũ, chạy đi nó, cố mà chạy cho xa nha. Kinh Vũ, làm sao mà bắt được tôi a hi hi. Kinh Vũ, có ngon thì bò qua đây mà giết tôi này. Kinh Vũ, vãi. Xém chút nữa là quăng game rồi. Lui lui, ha ha không chết được. Diệp Hồng giờ khóc giờ cười. Có thể thấy cá vàng nhỏ rất thích lược ảnh. Hàn Lãnh nhịn cười đến mức vai run rẩy. Cười chết mất, anh không ngờ em là cái dạng này đó cá vàng. Lạc Nhất Minh cười to thành tiếng. Ha ha ha ha ha. Cá vàng, anh tính tới lúc thi đấu cũng sẽ như vậy luôn hả? Khiến đồng đội của mình cười chết sẽ có lợi cho anh sao? Cuối cùng, trận đấu kết thúc ở phút thứ 23. Lực ảnh của Kinh Vũ đã giành được MVP với 14 mạng hạ gục. 0 lần chết và 3 lần hỗ trợ. Đồng thời cũng giúp cậu say goodbye với rank kim cương. Chính thức lên cao thủ. Nhìn hào quang màu vàng rực rỡ của huy hiệu ở mức rank mới. Kinh Vũ cảm thấy vô cùng hài lòng. Cậu tháo tai nghe xuống và lại nghe thấy tiếng trêu chọc của các đồng đội. Lạc Nhất Minh. Ha ha ha ha ha. Cá vàng. Đủ rồi đó. Hàn Lãnh. Cá vàng. Em chính là minh chứng cho câu lẳng lơ một lần thì sướng một lần. Lẳng lơ nhiều lần thì sướng nhiều lần. Mẹ nó. Cười chết mất. Diệp Hồng. Đánh hơn 20 phút thì nói lời lẳng lơ hết 20 phút. Em không khát nước sao cá vàng nhỏ. Kinh Vũ. Không, không. Mình đã nói gì vậy? Đối với hành vi lẳng lơ trong vô thức của mình. Kinh Vũ chuyển sang nhìn Tần Phi với vẻ mặt vô tội. Anh Phi, em, còn chưa hỏi xong thì Tần Phi đã đưa tay che mắt mình lại rồi khẽ cười. Kinh Vũ, cười đủ rồi. Tần Phi vươn tay vuốt tóc cho Kinh Vũ. Nói với vẻ cưng chiều. Không sao cả, em muốn nói thế nào thì nói. Bọn anh nghe rồi sẽ thành quen thôi. Anh thu tay lại, hỏi thêm. Thế em đã thạo chơi lực ảnh chưa? Dạ, Kinh Vũ đáp lại. Giọng điệu của cậu lập tức trở nên tự tin. Em đã nói là chỉ cần 3 ngày thôi. Hôm nay là ngày thứ 3. Đã thạo rồi. Tỷ lệ thắng khi chơi lực ảnh của em đang là 86, đó. Tần Phi, giỏi lắm. Lạc Nhất Minh, vãi, thật hay giả đấy. Đi đơn mà có tỷ lệ thắng ảo thế à? Kinh Vũ, chiều nay anh vẫn chưa thua trận nào. Thế nên tỷ lệ thắng mới tăng một hơi như vậy. Diệp Hồng. Được được, đúng là người chơi sát thủ số 1 server cả nước. Hàn Lãnh, cá vàng, vòng tích điểm nhờ cả vào em đó. Hãy gánh bọn anh, Kinh Vũ cười. Được thôi ạ, một câu trả lời vô cùng dứt khoát và hợp tình hợp lý. Sau đó, Kinh Vũ hỏi Lạc Nhất Minh. Nhất Minh, em chơi vạn diệt lưu hỏa tới đâu rồi? Lạc Nhất Minh, cũng được, quen tay hơn so với Kamen. Đây là một con tướng mạnh. Em đánh lung tung mà cũng có 75, tỷ lệ thắng rồi. Kinh Vũ đáp, thế này đi, từ giờ tới vòng tích điểm vẫn còn chút thời gian. Để anh nghiên cứu ra combo giúp em nhé. Lạc Nhất Minh, dạ, được ạ, em nhờ anh cả đấy. Thật ra thì Lạc Nhất Minh đã tự mò mẫm ra combo rồi. Nhưng cậu ta vẫn rất tin tưởng Kinh Vũ và mong cậu có thể cho ra đời một combo còn tốt hơn cái mà mình tự nghĩ ra được. Cứ như thế, mọi người trong PG vừa chạy đua với thời gian vừa tập luyện trong vui vẻ mà hoàn toàn không biết được rằng. Trưa hôm đó, Topic, top 1 lực ảnh rank kim cương, đã xâm chiếm diễn đàn chính thức của chúa tể ác ma. L0, chủ thớt rank kim cương. Tôi đã chơi 10 trận rank trong 2 ngày. Gặp được người đi rừng có tên là Quất 3 lần thì người đó đều chơi lược ảnh hết cả 3 lần. Lần đầu gặp thì tưởng tên này định phát sao từ thiện. Cuối cùng lại bị cậu ta đánh cho tự kỷ luôn. Quá là sốc, lược ảnh đó. Tôi cảm thấy chắc là do mình không hiểu chất tướng lược ảnh nên đã đi nghiên cứu một chút. Vậy nên khi gặp lại lần 2, tôi cảm thấy mình rất tự tin. Nhưng cuối cùng vẫn là bị bón hành. Con mẹ nó đúng là tướng lỗi. Chỉ cần yếu máu là sẽ bị bắt. Dù có trốn ở đâu thì cũng bị bắt. Bị bắt xong thì người bên mình lại không giết nó được. Vậy nên, trong lần thứ 3 gặp lại Quất, mấy người có thể tưởng tượng được sự tuyệt vọng khi đó của tôi không? Tất nhiên là lại bị đè đầu cưỡi cổ rồi. L1, lược ảnh, chủ nhà đang nói chuyện nghiêm túc đó hả? L2, không thể nào, nghe nói chơi lược ảnh rất khó. Sáng nay còn nghe người ta than chiêu cuối của nó khó dùng mà nay đã có cao thủ luyện được rồi sao? Không được rồi, phải đi săn Quất thôi. L3, Quất, chủ nhà ơi, tôi cũng kim cương, tôi cũng gặp người này. Nhưng đó lại là đồng đội của tôi ha ha ha. Người này chơi đỉnh lắm luôn. Gánh cả đội đấy. L4, tôi cũng kim cương và cũng đã gặp Quớt. Một lần chung đội, một lần khác đội. Cảm nhận thì chỉ có một chữ thôi. Mạnh, mạnh cứ như là bác ấy. Có khi nào đây là tài khoản clone của tuyển thủ chuyên nghiệp nào không ta? L5, tôi ở lầu 2. Tôi đã đi ngó tài khoản của Quất và về rồi đây. Cái tên này chỉ chơi mỗi lượt ảnh. Tỷ lệ thắng là 86. Tin nổi không, L6. Vãi đạn, là giả hả? Tôi cũng phải đi xem. L7, a. Ôm chủ nhà một cái. Em cũng kim cương, cũng từng gặp Quất một lần. Đúng là đánh mà như bị hành hạ vậy. L8, PFFT. Tôi thì để ý đến độ may mắn của chủ nhà hơn đó. Gặp Quất 3 lần, lần nào cũng ở bên địch. Xui nó cũng vừa phải thôi chứ. L9, rank kim cương đây. Từng chung đội với Quất. Trước khi vào trận tôi cũng chửi tên này quá trời. Kết quả là tự vả đến mức mặt sưng vù. Đúng là quá mạnh. Chủ nhà có gọi là lược ảnh top 1 máy chủ tôi cũng tin. Topic này xuất hiện khoảng 4 giờ chiều. Nhưng chỉ trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã có mấy trăm cái bình luận. Trước đây, Kinh Vũ thường hay lên xem diễn đàn trước khi đi ngủ. Nhưng dạo này, khi phải luyện tập với cường độ cao, vừa nằm lên giường thì hai mắt đã díp lại. Thế nên cậu cũng không nghịch điện thoại được nữa. Những người còn lại trong PG cũng không có thói quen xem diễn đàn. Vậy nên mãi cho đến khi trận tứ kết bắt đầu, bọn họ không hề hay biết rằng lực ảnh của Kinh Vũ còn chưa kịp xuất hiện ở đấu giải thì đã nổi tiếng vô cùng. Cũng không biết là mấy người đang bàn tán về Quất sẽ có phản ứng gì khi nhìn thấy lực ảnh của Kinh Vũ nữa. Một tuần trước khi vòng tứ kết bắt đầu, Tần Phi lên giường từ rất sớm. Nhưng lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được. Đây là một điều vô cùng hiếm thấy với anh. Dù sao thì Tần Phi rất dễ ngủ. Và khi đã ngủ thì lại rất khó tỉnh. Là kiểu mà có 10 cái đồng hồ báo thức kêu réo cũng không dậy nổi. Cũng không phải vì vòng tứ kết sắp bắt đầu nên anh cảm thấy hồi hộp. Mà là anh nghĩ về chuyện Kinh Vũ cho mình nghe. Càng nghĩ lại càng thấy không yên lòng. Vụ tai nạn xe cộ năm đó có đúng thật là ngoài ý muốn không? Chuyện xảy ra với Tiêu Tịch, vết sẹo trên người Kinh Vũ, cùng với cả những kỹ năng đánh đấm của cậu. Tất cả những chuyện này đều đem lại cho Tần Phi cảm giác. Chuyện này vẫn chưa xong đâu. Vụ tai nạn xe cộ kia, lẽ nào là do ai đó giở trò? Có người muốn giết Kinh Vũ. Người có khả năng làm chuyện này nhất chắc chắn là những người bên cạnh cha đẻ của Kinh Vũ. Nhưng sao họ lại muốn hai cha con họ phải chết cùng nhau? Tần Phi lại lăn lộn ở trên giường thêm chốc lát. Cuối cùng, anh, TSK, một tiếng, không thể nhịn được mà ngồi dậy gọi điện cho Thích Toàn. Không bao lâu sau, điện thoại được kết nối. Dù Thích Toàn vẫn còn chưa đi ngủ, nhưng bà vẫn cảm thấy khó chịu với cuộc gọi của Tần Phi. Trong giọng nói cũng tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Tại sao lại gọi cho mẹ vào lúc này? Không thể tự lo được à? Tần Phi ngó lơ sự mất kiên nhẫn của mẹ mình mà hỏi luôn. Cha ruột của Kinh Vũ là ai? TSK, anh xem chỗ của mẹ anh là cơ quan tình báo à? Sau khi giống lên. Thích Toàn nhìn đống tài liệu trong tay mình. Đáp lại với vẻ vô cảm. Không biết, sao lại không biết, Tần Phi không tin, Kinh Vũ họ Kinh, bắt đầu điều tra với cái họ này là có thể. Thích Toàn, câm miệng, Tần Phi ngoan ngoãn câm miệng. Sau đó, Thích Toàn dùng một tay cầm điện thoại, một tay vuốt ve tập tài liệu. Bà nheo mắt, bình tĩnh nói, con sai rồi, họ Kinh không phải là họ của cha ruột, đứa nhỏ đó theo họ mẹ. Tần Phi, Tiêu Tịch đã đổi tên. Thích Toàn nói, tên của cô ta là Kinh Tịch, Tịch trong chiêu Tịch, là một trẻ mồ côi. Năm 12 tuổi, cô ta đi xin ăn ở trên đường thì bị phát hiện rồi được ký hợp đồng với công ty giải trí Tiêu Đường. Đó là lúc cô ta đổi tên. Thích Toàn, cái tên này có thể liên hệ với quá nhiều thứ. Cô ta không muốn thừa nhận mối quan hệ ruột thịt với Kinh Vũ chắc cũng là vì lý do này. Chiêu Tịch, chào Si. Sớm và chiều, chỉ một khoảng thời gian rất ngắn. Cách chương.